24. Sống trong hiện tại. Tại sao chúng ta luôn luôn bị ám ảnh với việc là tìm kiếm tình yêu, giữ được tình yêu hay giành lại tình yêu? Dĩ nhiên, tình yêu thật tuyệt diệu. Chẳng hạn như Ted gặp Poppy. Đây là lần đầu tiên anh tìm được một người không muốn thay đổi anh ta, và anh cũng không muốn thay đổi cô. Poppy, em là công chúa của lòng anh. Em thật là hoàn hảo vì chính con người em. Khi Ted ở trong vòng tay công chúa Poppy, anh không còn muốn gì khác nữa. Anh không muốn ở đâu khác nữa. Poppy có cảm thấy tuyệt diệu không? Chắc chắn. Và cũng như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời Ted hoàn toàn hạnh phúc với khoảnh khắc hiện tại. 30 năm qua, anh đã sống với niềm tin giả định. Tôi muốn tốt hơn, tôi muốn giàu hơn, thông minh hơn, cao hơn. Mỗi khi được như thế, mỗi khi tôi trở thành như thế, tôi sẽ ok. Nhưng khi anh có Poppy, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Tình yêu là nhìn thấy những điều tốt đẹp trong chúng ta. Tình yêu là cửa sổ mở ra vẻ đẹp của con người, và tình yêu là cửa sổ mở ra giây phút hiện tại. Khi Ted đầy vui sướng, nguồn năng lượng bao la, chiếm đầy con người anh ta nghĩ đó là Poppy. Bạn bè Ted thì nghĩ anh ta đang say thuốc, nhưng thực ra Ted đang sống trong những giây phút hiện tại của mình. Khi bạn yêu, bạn không đối kháng, bạn không còn cố sửa chữa điều gì hay cố thay đổi người khác. Bạn không phán xét, che giấu hay ao ước mình ở một nơi nào khác. Bạn trở thành một điểm kết nối năng lượng vũ trụ tinh khiết. Đúc kết, khi bạn tìm thấy tình yêu, bạn sống trong hiện tại. Và nếu bạn có thể tìm ra hiện tại, bạn tìm ra tình yêu. Bạn không có tương lai. Những bậc thầy về phát triển bản thân và thiền tông dạy chúng ta phải biết sống trong hiện tại. Liệu điều này có quan trọng không? Quá quan trọng. Bởi vì khi bạn hạnh phúc, nhiệt tình, say mê, đang yêu, bạn cắm phích vào dòng điện của vũ trụ. Khi bạn bất mãn, mất tập trung và lo âu, bạn rút phích cắm. Và khi không được nối kết, bạn mất hết năng lượng để tạo ra những điều tốt đẹp hơn. Chìa khóa để mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn là cảm nhận tốt đẹp ngay bây giờ, không phải tuần tới, không phải khi bạn trả hết tiền nhà, không phải khi hòa bình được tuyên bố ở Trung Đông. Mỗi phút giây bạn dùng để luyến tiếc quá khứ hay lo lắng tương lai là một sự khẳng định rằng cuộc sống thật tồi tệ, và như thế bạn nhận lấy nhiều tồi tệ thêm. Một lý do nữa để sống trong hiện tại, tương lai không tồn tại, bạn không có tương lai. Dĩ nhiên chúng ta giả định như thế, chúng ta giả định rằng thời gian như một sợi dây, đầu này là quá khứ, đầu kia là tương lai, ở giữa là hiện tại, không đến nỗi. Tất cả chúng ta, những gì chúng ta có là phút giây hiện tại trải ra bất tận. Chính thời gian bạn sẽ gặp trong tương lai là khi nó trở thành hiện tại, và khi tương lai là hiện tại, đó không phải là tương lai. Sao lại còn nói về điều này? Bởi vì điều đó giải thích tại sao một số người hay hình dung ra tương lai tươi đẹp vẫn kẹt cứng trong hiện tại không mấy vui vẻ. Thật vô ích khi mong đợi cái không tồn tại. Chẳng có tác dụng gì khi cứ lải nhải, tôi sẽ giàu có, tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ thành công. Khi suy nghĩ của bạn nằm ở tương lai, nghĩa là bạn đang quay bánh xe. Sức mạnh của bạn là ở hiện tại. Tôi đang rất giàu, tôi đang hạnh phúc, tôi đang thành công. Chúa đã phán gì với Mysen? Ta là đứng tự hữu hằng hữu. Không có chuyện ngẫu nhiên, Chúa biết hết, hai từ mạnh nhất trong vũ trụ chính là tôi đang. Một số người sống cuộc đời như đang mắc cạn trong hoang mạc. Một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra lối thoát khỏi địa ngục này và đời tôi bắt đầu. Không, bạn chỉ thoát ra khỏi đó bằng cách tích lũy được những suy nghĩ vui vẻ hiện tại. Bằng cách nào? Bởi vì rắc rối chỉ có ở tương lai, trừ phi bạn lên cơn đau tim hay bị gấu vồ, những phút giây hiện tại của bạn thường là ổn. Chính tương lai tưởng tượng làm bạn phát điên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi sẽ tiếp tục sống sao đây? Người khác sẽ nói gì? Bạn được sinh ra để nắm bắt những phút giây hiện tại. Bạn chế ngự lo lắng bằng cách tập trung vào hiện tại. Bạn nhắc nhở chính mình. Ngay giây phút này đây, tôi có mọi thứ tôi cần. Tôi quyết định tận hưởng giây phút này. Một phút giây bằng sống trong hiện tại là một sự khẳng định rằng cuộc sống này là tốt đẹp và rằng cảm nhận điều tốt đẹp sẽ mang đến cho bạn thêm nhiều điều tốt đẹp. Cuộc sống của bạn sẽ tiến triển tới mức bạn có thể nói rằng tôi không cần gì hơn ngoài giây phút hiện tại này. Tôi không cần phải gây ấn tượng với ai và trở thành ai đó. Tôi là tôi. Tôi có mọi thứ tôi cần để cảm nhận hạnh phúc. Đúc kết là giải đáp cho câu hỏi lớn tôi nên làm gì với tương lai của mình. Là hãy sống trong hiện tại.